ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, sấm sét giữa trời quang. Giữa không trung, Trần Khuynh Địch cùng Hoành Xương Thái Tử hai người quyền cước tương giao. Cuối cùng đồng thời mượn đối phương lực lượng hướng về riêng mình lơ lửng chiến hạm bay ngược. Vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Ha ha, nhìn đến cái này cái gọi là Thuần Dương Cung vẫn có chút nội tình. Ngoặc kép, cùng cười ha hả Hoành Xương Thái Tử so sánh, Trần Khuynh Địch liền lộ ra xấu hổ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân thế mà không phải vị này Hoành Xương Thái Tử đối thủ. Tu vi của đối phương đã là luyện thần phản hư, so luyện khí hóa thần hắn còn mạnh hơn bên trên một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa tu luyện công pháp rõ ràng cũng là ngày xưa Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thất chính thống. Bất kể là nội công vẫn là võ học đều không thể so bản thân kém. Ở điều kiện tương đương nhau, có tu vi cao hơn Hoành Xương Thái Tử, quả thật so Trần Khuynh Địch tới mạnh. Đương nhiên, cũng không phải là áp đảo tính chênh lệch, nhưng thật muốn tử đấu lời nói, đoán chừng mình sẽ ở 100 chiêu tả hữu rơi vào hạ phong. 500 chiêu trong vòng bị thua a, cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, cái này căn bản là một trận tay bay vạ gió a. Đối phương rõ ràng là dự định đi đối phó Dương gia. Kết quả không hiểu ra sao thế mà tìm tới chính mình trên thân đến. Hơn nữa còn hoàn toàn không nghe bản thân giải thích, trực tiếp liền động thủ. Cái kia, cầu xin tha thứ liền không cần nói nữa. Hoành Xương Thái Tử mỉm cười cắt đứt Trần Khuynh Địch. Lời nói, ngươi yên tâm đi, vốn dĩ hôm nay ta không có ý định giết ngươi. Không bằng nói còn không phải lúc, cho nên lần này chỉ là đến xem. Cái gọi là Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền, trung thổ thiên kiêu, đến tột cùng là cái dạng gì tiêu chuẩn. Kỳ thật ta, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này đi. Ngươi người này sao không nghe ta nói, liền cố mà chân quý ngươi còn thừa không nhiều thời giờ a. Ha ha ha ha ha, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nhìn xem đi theo long đầu chiến hạm liền kiêu ngạo như vậy rời đi Hoành Xương Thái Tử. Trần Khuynh Địch gương mặt im lặng, người này hoàn toàn không nghe bản thân giải thích làm sao bây giờ a. Muốn diệt đi Dương gia ngươi liền đi a. Ta thực sự không ngại. Một vị triều đình giáp sĩ tiến đến Trần Khuynh Địch một bên, lo lắng nói, đại nhân. Ngô, ta không sao, thế nào, chiến hạm lơ lửng lò cao tựa hồ xảy ra vấn đề. Vốn dĩ dự tính rất nhanh liền có thể tới Thuần Dương Cung. Nhưng cứ như vậy sợ rằng phải kéo một đoạn thời gian mới được. Không có việc gì, có thể tới là có thể. Nhiều tạ đại nhân, triều đình giáp sĩ xuống dưới về sau. Trần Khuynh Địch một người đứng ở trên bong thuyền, tràn đầy yêu thương. Mà đổi thành một bên, Hoành Xương Thái Tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc về tới long đầu chiến hạm phòng hạm trưởng bên trong. Một vị hắc y nhân cung kính đi tới nói, Thái Tử Điện Hạ, vị kia Thuần Dương thủ tịch, rất mạnh sao, thân làm Thái Tử cận thị, hắn đối chủ tử của mình có thể nói biết rất sâu. Biết rõ hắn dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái kia Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Nhất định có hắn nguyên nhân. Hoành Xương Thái Tử gật đầu một cái, nói, xác thực rất mạnh, thực muốn nói, cô ở luyện khí hóa thần cảnh cũng chỉ hắn trình độ này. Bây giờ cô vừa mới đột phá không lâu, tu vi còn không có hoàn toàn củng cố. Thật muốn tử đấu lời nói, hẳn là không lưu lại đối phương. Thì ra là thế, vậy kế hoạch của chúng ta giữ nguyên kế hoạch chấp hành a. Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Ta đoán chừng vị kia Thuần Dương thủ tịch hẳn là cũng sắp đột phá. Minh bạch, qua một tháng rưỡi, Trần Khuynh Địch mới xem như đi theo lơ lửng chiến hạm chậm rãi đi tới Thuần Dương Cung. Ở xác nhận thân phận về sau, lơ lửng chiến hạm ở Thuần Dương Cung bên ngoài phi tiên nhai bên cạnh ngừng lại. Hô! cuối cùng trở về, hấp thu trên núi tinh khiết không khí. Trần Khuynh Địch trên mặt nở một nụ cười, cùng lúc mới bắt đầu nhất khác biệt. Bây giờ Trần Khuynh Địch thực đối thuần dương cung sinh ra lòng trung thành. Cho nên lần này trở về, hắn cũng không khỏi có loại về nhà cảm giác. Cung nghênh sư huynh, một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Chỉ thấy một vị người mặc áo lam, tóc dài tới eo xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở vách núi bên cạnh. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Khuynh Địch, là Phượng Tiên sư muội a. A, ngươi đột phá. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem Doanh Phượng Tiên, cái sau trên người tràn ngập một cỗ siêu phàm thoát trần khí tức. Tất nhiên là rút đi hậu thiên phàm thai, bước vào tiên thiên cảnh, bắt đầu luyện tinh hóa khí. Ở trong hầm mộ hơi có thu hoạch, vẫn là may mắn mà có sư huynh. Doanh Phượng Tiên khẽ cười nói, lông mi thật dài theo con mắt lúc lên lúc xuống, cười như không cười nhìn xem Trần Khuynh Địch, cùng Doanh Phượng Tiên đi ở thuần dương cung đường núi đường nhỏ phía trên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện phiếm nói, đúng rồi, gần nhất trong môn mới tới một nhóm đệ tử, sư huynh muốn gặp sao? Đệ tử mới, ta nhớ được khai sơn đại điển không phải mấy tháng trước vừa mới kết thúc sao? Trần Khuynh Địch kinh ngạc nói, khai sơn đại điển, tên như ý nghĩa chính là thuần dương cung mở rộng sơn môn. Tuyển nhận đệ tử mới việc trọng đại, đến từ thuần dương cung vị trí Thanh Châu đảo rất nhiều đệ tử. Có chừng mấy vạn tuổi trẻ võ giả, ngày hôm đó đều sẽ hội tụ ở thuần dương cung Thái Hoa Sơn phía dưới. Tiếp nhận thuần dương cung khảo hạch, thông qua người liền có thể tiến vào thuần dương cung, trở thành thuần dương cung ngoại môn đệ tử. Không thông qua tự nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo khai sơn đại điển. Không chỉ có như thế, thuần dương cung còn luôn luôn chỉ tiếp thụ 20 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi. Cho nên điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng tỉ như lần trước khai sơn đại điển, hơn 78.600 vị tuổi trẻ võ giả. Cuối cùng chỉ có 100 vị trúng tuyển, trở thành thuần dương cung ngoại môn đệ tử. Bất quá theo lý mà nói, khai sơn đại điển kết thúc về sau, thuần dương cung hẳn là liền sẽ không lại thu nạp đệ tử mới đúng chứ. Một lần này không giống nhau, là triều đình tiến cử tới. Triều đình, Đại Càn Hoàng Triều, Đại Càn Hoàng Triều, thiên hạ đệ nhất đại thế lực, có được trung thổ xã tắc thần khí, cho dù là thuần dương cung loại này võ đạo thánh địa, cũng là muốn cho mặt mũi, cho nên hàng năm triều đình đều sẽ tiến cử một số người tiến về các đại võ đạo thánh địa tu luyện. Trên cơ bản những cái kia võ đạo thánh địa đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá tu luyện là một chuyện, nhưng muốn có được tông môn chính thống, vẫn chỉ có thuần dương cung từ bé bồi dưỡng người mới được. Triều đình tiến cử người a, lại là nhà nào quan nhị đại? Đến mạ vàng. Trần Khuynh Địch thoải mái mà nói ra, thuần dương cung loại này võ đạo thánh địa thế nhưng là cái mạ vàng nơi tốt. Cho nên hàng năm triều đình tiến cử danh ngạch cơ bản đều sẽ bị một nhóm lớn quan nhị đại cho chiếm cứ. Giống như là các đại thân vương dòng dõi a, triều đình võ hầu đời sau a, còn có một số khoa cử xuất thân võ giả. Ân, Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái, ra mặt co lại, chỉ thấy Doanh Phượng Tiên mặt mỉm cười, tiếp tục nói, một lần này cũng không đồng dạng đây sư huynh, triều đình xem ra là rất có tâm, đem bọn hắn lần này thi đồng sinh đệ nhất cho phái đến đây. Ngoặc kép, a, thi đồng sinh đệ nhất a, là nhóm nào, hay là nói chúng ta Thanh Châu đảo thi đồng sinh đệ nhất, đều không phải là á. Nghe nói là Thượng Kinh Thành thi đồng sinh đệ nhất đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, cái gì gọi là sấm sét giữa trời quang? Trần Khuynh Địch xem như lý giải đến. Vâng, là ở chỗ này, Doanh Phượng Tiên chỉ xa xa ngoại môn đệ tử ký túc xá. Chỉ thấy nơi đó, có một đạo thân ảnh quen thuộc đang không ngừng luyện quyền. Mặc dù đệ tử tập huấn đã kết thúc, nhưng nàng vẫn như trước đang không ngừng đốc thúc lấy bản thân. Là mầm mống tốt đây, thiên phú không tồi, lại chăm chỉ, hơn nữa cùng sư huynh một dạng, cũng họ Trần, chấm ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nhìn phía xa Trần Tiêm Tiêm, cả người một tái lắc lư, kém chút không trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư huynh, không, ta không sao, mẹ nó, vốn dĩ bản thân còn nghĩ 5 năm sau bản thân nếu là đánh không lại nhân vật chính biểu muội lời nói. Liền dứt khoát trốn ở trong Thuần Dương cung giả chết, làm sao cũng có thể lừa dối chót lọt, bảo trụ một mạng, kết quả một lần này tốt rồi. Nhân vật chính trực tiếp tới Thuần Dương cung a. Cái này khiến bản thân 5 năm sau còn thế nào giả chết a? Duy nhất đường lui cũng gãy a. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: giường nằm bên, há lại cho người khác ngủ say. Nhiệm vụ giới thiệu, nội dung chính tuyến biến động. Ký chủ một đời địch ngoài ý muốn tiến nhập Thuần Dương cung. Ký chủ thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, áp chế đối thủ trưởng thành chính là tăng cường bản thân phương thức. Vốn nhiệm vụ lâu dài hữu hiệu, không có trừng phạt, toàn bằng tự giác, bất quá nhắc nhở ký chủ. Bởi vì ngài một đời địch nhận vận mệnh che chở, cho nên rất khó bị giết chết, chèn ép tùy ý, nhưng xóa bỏ mà nói mời xét cân nhắc, nếu không có khả năng gieo gió gặt bão. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái gì vận mệnh che chở nha? Rõ ràng chính là nhân vật chính quang hoàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục